Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 602, Thái âm bổ dương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi thẳng về vấn đề chính, quyển sách công pháp mà trước kia Edra từng đọc qua cũng không phải quyển công pháp bình thường. Ngoài mô tả kỹ cách công pháp vận hành và phương pháp nó hoạt động ra, nó còn mô tả chi tiết cách đoạt được tu vi người khác thông qua cách song tu sẽ như thế nào và muôn vàn cách lấy tu vi đơn giản hơn. Cuốn sách kia không đơn thuần là một cuốn công pháp bình thường mà còn có một phần nữa đằng sau Edra chưa đọc hết được một người khác đang cầm mà nàng không hề hay biết. Đừng nóng, ta đảm bảo sẽ không làm ngươi cảm thấy đau đớn. Còn đang lơ mơ không biết thiên hồ không hề bị nhiễm độc do nàng chuẩn bị từ trước. Nhẹ giọng nói cứ như mình đã nắm chắc được sẽ hút cạn được tu vi trong chốc lát. Cứ tự nhiên, có điều ta vẫn chưa hiểu được ngươi cần có sức mạnh của ta để làm chuyện gì. Với tu vi của ngươi hiện tại đã dư sức làm được nhiều điều rồi. Hắn vẫn nằm im cho Edra đang xê ở quần áo hắn ra. Chính xác hơn thì cô nàng vừa cởi còn vừa ngắm nên thời gian cởi có hơi lâu so với bình thường. Không đủ, tu vi của ta tổng thể mà nói vẫn còn chưa được cao cho lắm. Vốn dĩ ta định để cho Edra tự thực hiện việc chiếm đoạt tu vi ngươi nhưng nàng ta lại quá mức trì trệ. Vì thế tự ta ra tay là nhanh nhất. Edra vừa nhìn cơ thể hoàn hảo của hắn không chớp mắt, đã bắt đầu cởi nốt cả quy, n lót nàng ra. Cũng phải, ngươi cứ làm việc ngươi cần làm đi. Hắn ung dung đáp lại nàng, vẻ mặt đang cố diễn cho đời nhất có thể để Edra không nghi ngờ. Lần đầu tiên con nữ nhân định thái dương bổ âm hắn tất nhiên phải có đãi ngộ đặc biệt chút. Lóng ngóng được độ chục phút, giai đoạn cởi hết tư trang cũng kết thúc. Cả cơ thể hắn cùng Edra đều đã trở lại trạng thái nguyên thủy của loài người. Không có bất kỳ một mảnh vải nào che thân hết cả. Nàng nhẹ cúi đầu gặm nhẹ lấy môi hắn. Nụ hôn ban nãy đơn thuần lừa hắn bị dính độc nên đó không tính. Giờ nàng mới thực sự mới nghiền ngẫm cảm nhận dư vị thực sự của hôn môi. Thú thật một điều, trước khi trùng sinh, Edra là một người không hề mang trong mình một thứ tình cảm nào khác biệt cả. Đến cả thân phận bản thân nàng thuộc tộc nào nàng cũng được biết, huống hồ gì vô duyên vô cớ dành cảm tình cho người khác. Càng lớn lên, chuyện duy nhất tồn đọng trong tâm niệm chỉ có tu luyện và tu luyện mà không chú ý nhiều chuyện khác. Kể cả khi được vào làm đệ tử của Quang Minh Thần, vinh hạnh rất nhiều người tơ tưởng cũng vậy, ý niệm kia chỉ có thêm duy nhất một điều. Bảo vệ hòa bình cho toàn bộ đại lục, thủ hộ nó bằng mọi giá. Cũng không phải tự dưng những đệ tử Edra đích thân dạy dỗ ra lại có đa phần phản bội nàng. Một phần trong đó có thể tới từ phương pháp và cách chỉ bảo không phù hợp. Thêm vào đó tính cách Edra dường như cũng không hợp để chỉ bảo đệ tử cho lắm đi. Thiếu nữ nụ hôn đầu nhẹ nhàng như vậy mất đi. Vị nụ hôn cũng đâu có gì ghê gớm như những cặp tình nhân hay dành cho nhau nhỉ. Hay nàng hôn chưa đúng cách ta. Qua sơ bộ tiếp xúc lúc một chút cứng nhắc, ngẫu nhiên hai người răng sẽ đụng vào nhau, lại hoặc là hai đôi đầu lưỡi thắt nút nhất thời không cách nào tách ra. Chậm rãi, sau khi thích ứng, vẫn là hắn bắt đầu dẫn dắt đến Edra hỗ trợ hút lấy, khều lấy nàng phấn nộn đinh hương, cùng thiên hồ đầu lưỡi triền miên chơi đùa, lại hoặc là hai môi lẫn nhau hút nhau, thỏa thích thưởng thức hôn ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý tới tư thế hai người hiện tại có chút khó khăn. Hai người làm không biết mệt địa nhiệt liệt ôm hôn, không biết nhân gian gì thế. Làm thực sự hít thở không thông, hai cái miệng mới bỏ được đạt được ra. Lúc này Edra càng là toàn thân mềm mại, tinh màu ngẫu nhiên mở bế ở giữa thẹn thùng vô cùng, doanh doanh ướt át. Một đôi tay nhỏ chỉ hiểu được lung tung phản ôm quờ hắn bên hông, gấp rút thở lấy, thuận thế nằm cả lên ngực hắn. Mới có thế ngươi đã thở đê ốc như vậy, chuyện tiếp theo ta đoán ngươi không thực hiện hết được đâu. Hắn hai mắt như cũ vẫn giữ nguyên không bị dao động, ngắm nhìn mỹ nhân phấn nộn môi anh đào còn vương ra xíu nước bọt trộn lẫn cả hai người khiêu khích cô nàng. Hừ, sắc lang nhà ngươi không cần khiêu khích lão nương, ta chắc chắn sẽ vắt kiệt quệ sức lực của ngươi, để xem khi đó ngươi còn coi thường ta nữa không. Nói xong, mang theo tâm thế không chịu thua, hay vẫn là lưu luyến vừa rồi loại kia ngọt ngào đến như muốn làm cho người ngập đầu tiêu hồn cảm giác chủ động tìm tới thiên hồ bờ môi. Hai tấm môi như nam châm nam bắc cực, chăm chú dính đến cùng một chỗ, không chịu đa phần tách rời khoảnh khắc. Cách chương.